hắn là có được nhận đồng hắn vô tướng côn, đây tuyệt đối có thể chấn áp lấy Yến Thập Tam là bất luận cái gì vào binh. Như vậy ưu thế, nếu như là đạt tới nửa tổ cảnh giới, sẽ từ từ biến mất, không hề nghi ngờ, bây giờ là bỏ Yến Thập Tam tốt nhất giai đoạn. Liền thế hệ trước Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn đều nhận đồng, những thứ khác Thiên Tôn là im lặng, hiện tại Hình Sơn Hổ, liền thế hệ trước Thiên Tôn đều kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là những người khác. 3. Ngay tại một ít người tại thấp giọng nghị luận thời điểm, có người ngang trời mà đến, chỉ thấy chính người thoáng cái đạp xé trời không, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt chín người đều tản mắt ra đáng sợ khí tức, lĩnh thủ chính là một vị thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen một thân hắc y, thân thể thẳng tắp, như là ném lao đồng dạng, có thể xuyên thủng thiên khung, hắn một đôi lạnh con mắt như hắc thạch, thay đổi liên tục lấy một vòng lại một vòng hắc mang. Hắn đôi bàn tay như là thần kim tạo thành đồng dạng, mỗi một ngón tay đều là thiên duệ vô cùng, tựa hồ có thể xé liệt thiên địa gian hết thảy. Võ Tương, là Nam Hoang Vạn Khe Thần Điện truyền nhân, Võ Tương. Thế hệ trước Thiên Tôn, rất nhiều người đều nhận ra vị này thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen đúng là Vạn Khe Thần Điện truyền nhân, Võ Tương. Võ Tương đứng phía sau 8 người ăn mặc chiến giáp, đeo lạnh như băng mặt nạ, không cách nào thấy được bọn hắn chân dung. Nhưng là, 8 người này trên người tản mắt ra một loại lại để cho người sợ run khí tức. Đây là thượng vị giả khí tức, một cái cao cao tại thượng tư thái, đó cũng không phải giả bộ, mà là một loại trời sinh tư thái, một loại chính thức trời sinh cường giả tư thái. Sau mặt nạ mặt cái kia một đôi con mắt, tựa hồ là bao quát chúng sinh, bọn hắn giống như là cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Không phải Vạn Khe Thần Điện người. Có đến từ chính Nam Hoang Thiên Tôn, vừa thấy Võ Tương sau lưng 8 người, không khỏi thần sắc ngưng tụ, giật mình nói, chỉ sợ Nam Hoang đều không có cường giả như vậy. 8 người này chỗ phát ra khí tức lại để cho đến từ chính Nam Hoang Thiên Tôn, cũng không khỏi giật mình, 8 người này khí tức trên thân, đã không là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, lại càng không là thú tộc. Này làm sao không cho đến từ Nam Hoang Thiên Tôn chịu âm thầm ăn cả kinh đây này? Nghe nói hắn đã từng đi rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa, hơn nữa còn sống trở lại. Có Thiên Tôn hướng đến từ chính Nam Hoang Thiên Tôn chứng thực một kiện sự này chân thật. Nói đến đây sự kiện, liền đến từ Nam Hoang Thiên Tôn đều thần thái ngưng trọng, gật đầu nói, đúng vậy, chắc chắn 100%. Có thể nói, ngàn trăm đã qua vạn năm, hắn là vi số, không nhiều theo rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa còn sống trở lại người. Về rắc thập cao nguyên thần chỉ chi địa, có quá nhiều truyền thuyết rồi, có người nói, nơi đó là thần linh chi địa, cũng có người nói, chỗ đó có thần linh truyền thừa, còn có người nói, chỗ đó đã từng là tiên nhân di tích, ngàn trăm vạn năm đến, đi vào thăm dò cường giả có thể còn sống đi ra chính là ít càng thêm ít, có thể còn sống đi ra người, cuối cùng nhất đều có thể kinh diễm một cái thời đại, cho nên, về rắc thập cao nguyên có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng, tại rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa, có tiên duyên. Chỉ cần có thể còn sống đi ra, có thể đạt được bên trong tiên duyên. Lúc này, liền đến từ chính Nam Hoang Thiên Tôn, đều ngưng trọng địa nhìn xem Võ Tương sau lưng 8 người, 8 nhân thần này bí vô cùng, đối với Nam Hoang hiểu rõ Thiên Tôn đều tinh tường, đây tuyệt đối không phải Vạn Khe Thần Điện cường giả, chẳng lẽ thế gian thật sự có thần linh? Có Thiên Tôn cảm nhận được 8 người này trên người không đồng dạng như vậy khí tức, không khỏi thất sắc, thầm giật mình nói. Liền một ít đang âm thầm chí tôn. Đều bị 8 người này không đồng dạng như vậy khí tức chỗ kinh động, có ánh mắt hướng bên này trông lại. Mà Võ Tương bọn hắn lại dáng sừng sững bất động, quản chi là chí tôn nhìn xem, bọn hắn cũng không có chỗ sợ. Đây là tuyệt đối cả tự tin. Hoặc là A. Liền đến từ Nam Hoang Thiên Tôn đều phỏng đoán, nói ra, Võ Tương theo thần chỉ chi địa trở lại không lâu, tự trèo lên Bất Hủ Thiên Tôn cảnh giới, kinh diễm Nam Hoang. Xem ra, hắn tại thần chỉ chi địa một chuyến, không phải chuyện đùa. Võ Tương cả người như ném lao đồng dạng đứng ở nơi đó, dáng sừng sững bất động, phía sau hắn 8 người cũng là lạnh lùng địa đứng ở nơi đó, cho người một loại áp bách hào khí. Võ Tương thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, một đôi lạnh như hắc thạch con mắt tràn đầy bá khí, hắn bá đạo này xâm lược ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, không chỗ cố kỵ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối cả tự tin, hắn cũng đúng Yến Thập Tam có địch ý. Có thể người tới nơi này, đều là thiên tôn, đều là một cái thời đại đại nhân vật. Không có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, gặp tình huống này, tất cả mọi người hiểu rõ. Chẳng có gì lạ. Năm đó, ở Thiền Thánh Địa thời điểm, Yến Thập Tam lực áp hùng bầy, khinh thường vạn địch, hơn nữa chém giết nhất kinh diễm Hạo Tôn Thiên. Lúc kia Yến Thập Tam khí thế quá mạnh mẽ, dùng không người có thể địch tư thái xuất hiện, tại lúc kia, chỉ sợ hắn đã cùng Hình Sơn Hổ, Võ Tương kết thù rồi. Hiện tại Hình Sơn Hổ, Võ Tương xa xa vượt qua năm đó thực lực, đã có được cùng Yến Thập Tam tranh hùng vốn liếng. Hiện tại cùng Yến Thập Tam là địch, cũng chẳng có gì lạ. có kinh nghiệm bản thân quá năm thiền thánh địa Phong Vân Thiên Tôn nói ra ngọn nguồn. Nghe được như vậy, rất nhiều người đều chịu thoải mái, một cái là bị tổ binh nhận đồng một đời tuổi trẻ bất hủ thiên tôn, một cái là theo thần chỉ chi địa còn sống trở lại một đời tuổi trẻ thiên tôn, như vậy thiên tung nhân vật, đích thật là có được cùng Yến Thập Tam là địch vốn liếng. Tại trước mắt bao người, quản chi là bầy địch hoàn tứ, Yến Thập Tam vẫn là yên tĩnh địa luyện đan, tâm không bên cạnh vụ, tựa hồ đem thiên hạ anh hùng đều không có để ở trong mắt đồng dạng. Thời gian một thiên nhất thiên đi qua, dị tượng Việt đến càng nhiều lần, cũng là càng ngày càng lớn mạnh, mọi người đều biết, dị tượng Việt cường đại, cách đan thành thời gian lại càng gần. Ta tự không rõ, tại đây dạng hung địa, quần hùng hoàn tứ, Yến Thập Tam cũng dám bình yên luyện đan, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người khác tới đoạt. Một thiên nhất thiên đi qua, cách đan thành thời gian càng ngày càng gần, có người bắt đầu nhảy động, chịu không an phận. Yến Thập Tam cho tới bây giờ đều là không theo lý ra bài, hắn dám như thế luyện đan, thì có tuyệt đối tự tin. Có đối với Yến Thập Tam sự tích hiểu rõ thiên tôn tự từ từ nói ra. Như vậy lại để cho rất nhiều trong lòng người chịu chấn động, theo đan thành thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều đại nhân vật đều kích động, bắt đầu không an phận. Chí tôn chuyên hưởng nghịch thiên bổ đạo đan, bất kỳ một cái nào đại nhân vật, bất luận cái gì một đại môn phái, đều thèm chảy nước miếng, ai cũng nghĩ đến đến. Ở đây rất nhiều thiên tôn bên trong, chỉ sợ là rất nhiều người đều nổi lên tâm tư, đều có đoạt cự linh đan ý niệm trong đầu. Hiện tại, vị này thiên tôn, không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh, lại để cho rất nhiều kích động thiên tôn trong nội tâm chịu dùng mình, thang cốc hạo ra, tự là vết xe đổ. Giống một ngày lại một ngày đi qua, đan thành thời gian càng ngày càng gần, ngày hôm nay, rốt cục xuất hiện chân long, thần hoàng chi ảnh, một mảnh dài hẹp tiên liệm theo tiên đỉnh bên trong phát ra, như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, còn chưa khai lò, đã là mùi thuốc phiêu vạn dặm. Một hồi mùi thuốc bay tới, liền cành khô đều tái sinh non diệp, đất khô cằn đều thoát ra chồi. Một mảnh sinh cơ giặt rào, khởi tử hồi sinh, đạo thương không dấu vết, có thể coi nhất nghịch thiên bổ đạo đan. Liền âm thầm chí tôn cũng không khỏi chịu động dung, sắc mặt đại biến. Nếu có được như thế một lò nghịch thiên cự linh đan, cuộc đời này vấn đỉnh bán tổ có hy vọng. Em thầm một ít vô địch chí tôn, đều tin đập thình thịch, như vậy bổ đạo đan quá nghịch thiên. Lúc này, mùi thuốc thổi qua, một mảnh sinh cơ, đoạn vân sơn rất nhiều đoạn phong tàn nhạc bên trên sinh trưởng ra hoa cỏ cây cối. Những hoa cỏ này cây cối vui sướng hướng quang vinh, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Như thế cảnh tượng, lại để cho rất nhiều thiên tôn chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Riêng là một cỗ mùi thuốc, có thể cây khô gặp mùa xuân, đất khô cằn sinh cành, nếu là có thể phục một khỏa, như vậy, lại nghiêm trọng đạo thương đều tiêu không dấu vết. Rất nhiều thiên tôn đều chịu biến sắc, như vậy bổ đạo đan quá nghịch thiên, có thể coi trên đời vô song. Như đan thành, coi như là độ động thất bại, đều có thể ngóc đầu trở lại. Chí tôn được viên thuốc này, tương lai vấn đỉnh bán tổ, không phải là mộng. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi thèm chảy nước miếng. Như vậy nghịch thiên cự linh đan, đích thật là quá mê người rồi. Khai một tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm, một đầu chân long xuất hiện, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, huyết khí mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, bàn tay lớn nhất lên khai thiên địa, bình định hết thảy, mở ra tiên đỉnh. Quanh tiên đỉnh một khai, nghịch thiên cự linh đan như chân long đồng dạng bay lên, làm cho không người nào có thể chấn áp. Từng khỏa cự linh đan bay lên thời điểm, tản mát ra sáng chói hào quang, từng cái cự linh đan giống như là một khỏa tinh cầu đồng dạng, tinh mang ánh trăng chút xuống mà xuống, tựa như một treo treo tinh hà. Cái này chút xuống mà ở dưới tinh hà bao hàm có vô số ngôi sao, có minh nguyệt, có mặt trời, tại đây từng khỏa cự linh đan tầm đó quanh quẩn không chỉ. Đan ra lò, thì có như thế kinh thiên dị tượng, đích thật là kinh thế hãi tục. Oanh bảo đan vừa ra lò, trong một chớp mắt, thì có một cái đại thủ hướng một khỏa bảo đan chụp tới. Cái này chỉ bàn tay lớn rủ xuống từng đạo chí tôn pháp tắc, có thể che đậy thiên địa. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, có chí tôn thiếu kiên nhẫn rồi, tại bảo đan ra lò trong một chớp mắt, liều lĩnh đoạt đan. Đi mặt quỷ hét lớn một tiếng, tế ra một kiện tà binh, tà khí hạo thiên, dục ngăn cản cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Nhưng là, ra tay chí tôn quá cường đại, bàn tay chấn động, tự phanh một tiếng, dễ dàng mà đem tà binh đánh bay. Lăn một tay kéo đàn Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Trưởng chấp Tây Hoàng Thương toái ngôi sao, đánh ra vô thượng hoàng uy như biển cát, bao phủ đoạn vân sơn. Đối mặt vô thượng hoàng binh, coi như là chí tôn cũng không dám khinh thị, bàn tay khổng lồ ngang trời, diễn hóa vô thượng đạo bí quyết. Oanh, một tiếng, cái này chỉ bàn tay khổng lồ đối chiến vô thượng hoàng binh một kích. Chí tôn tự là chí tôn, cảm dĩ tay không ngăn cản hoàng binh. Một kích toái thiên địa, tuy nhiên chí tôn đã ngăn được hoàng binh một kích, nhưng, hắn cũng bại lộ chỗ ẩn thân. Chỉ thấy một cái già nua vô cùng chí tôn xuất hiện trên không trung, chí tôn đứng ngạo nghễ trên không trung, có thể bắt tinh cầm nguyệt. Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ. Nhìn thấy vị này chí tôn, có không ít thiên tôn hút một hơi hơi lạnh, có người nghẹn ngào hét lớn. Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ, hắn không phải đã chết rồi sao? Truyền thuyết hắn năm đó đạo cơ xuất hiện khe hở, về sau tự không còn có xuất hiện đã qua, thật không ngờ hắn còn sống. Có thiên tôn thì thảo nói. Chính là vì Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ thân có đạo thương, cho nên mới phải cái thứ nhất đoạt xuất thủ trước đoạt bảo đan. Hừ, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ hừ lạnh một tiếng, vẫn là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phóng lên trời bảo đan chụp tới. Khai vừa lúc đó, Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, trong một chớp mắt, toàn bộ Đoạn Vân Sơn là mây đen che lấp mặt trời, mây đen cuồn cuộn, oán khí trùng thiên, thoáng cái đen Đoạn Vân Sơn bao phủ. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cũng không khỏi chấn động. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, lúc này, vô số cỗ bạch cốt xuất hiện, mỗi một cỗ bạch cốt đều tản mắt ra vô địch khí tức, đều là vô địch tử vong khí tức, vô số cỗ bạch cốt chặn Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ đường đi. Phanh, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ đạo pháp vô song, tay hóa thần đao, mổ khai thiên địa, nhưng là, cái này vô số cỗ bạch cốt cũng không phải kẻ yếu, những nhân sinh này trước đều là vô địch bát hoang nhân vật, lúc này, những bạch này cốt là chiến ý vô song, quỷ khí hóa vạn pháp, nghênh chiến Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ. Oanh, oanh, oanh, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ không hổ là chí tôn, diễn biến một môn lại một môn tổ học, chém giết một cỗ lại một cỗ bạch cốt, nhưng là, oán khí như hãn đồng dạng giống biển, bạch cốt bị chảm, ác hồn xuất hiện, lần lượt bóng dáng xuất hiện tại mây đen bên trong, đây là những chiếc trận kia vô địch cường giả bất khuất chiến ý, cái này nguyên một đám ác hồn chặn Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ đường đi. Oanh, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ một kích toái vạn pháp, kích sụp đổ trước mặt ác hồn, nhưng, y nguyên có những thứ khác ác hồn xuất hiện. Hắn vừa sợ vừa giận, quát lạnh nói, tiểu bối, không ai không thức thời, bổn tọa chỉ lấy một quả bảo đan, nếu không, chọc giận bổn tọa, liền ngươi đều cùng nhau chém giết. Yến Thập Tam Lý đều không để ý hắn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời bay lên bảo đan. Những bảo đan này tựa như có sinh mạng đồng dạng, bay lượn tại bên trên bầu trời, khi thì hóa rồng, khi thì hóa phượng, đắm chìm trong tinh quang ánh trăng bên trong. Dùng thuật ngự quỷ, có thể triệu ác hồn, đây là nơi nào đến tà thuật? Rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi biến sắc, xuất hiện từng sợi có vô địch chiến ý ác hồn, lại để cho bất hủ thiên tôn đều chịu sợ run, khó trách Yến Thập Tam là yên tâm có chỗ dựa chắc. Rất nhiều thiên tôn âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Cũng có thiên tôn thì thảo nói, ta cũng đang buồn bực, vì sao chúng ta tới lâu như vậy, đều không có một cái nào ác hồn xuất hiện, nguyên lai là bị Yến Thập Tam ngự ở. Rất nhiều thiên tôn thầm giật mình, một ít đang âm thầm chí tôn tuy nhiên cũng có đoạt đan chí, nhưng, lúc này, bọn hắn đều vững vàng. Không có ra tay. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, trời giáng lôi trạch, những tự do tự tại kia bay lượn tại tinh quang ánh trăng bên trong bảo đan, rốt cục xuất hiện chúng đan kiếp rồi. Những bảo đan này nhất ngộ đan kiếp, lập tức kinh hoàng, nhưng, Yến Thập Tam lập tức dùng đan đạo chi thuật ngự ở muốn bay đi bảo đan, thúc giục lấy đã cùng chúng dung làm một thể cự linh chân huyết, lại để cho những bảo đan này nghênh tiếp đan kiếp. Chỉ có vượt qua đan kiếp. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, lôi trạch đánh xuống một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to thiên lôi thiểm điện, dục diệt bảo đan, mà lúc này, từng khỏa bảo đan cũng là phún ra vô lượng huyết khí, xuất hiện lần lượt dị tượng, có bảo đan hóa thành dược vương, một cành một diệp đều bao hàm có lực lượng cường đại, cũng có bảo đan hóa thành cự linh, đây là luyện đan sử dụng chân huyết bổn tướng, hung mãnh cự linh, đón nhận đánh xuống đan kiếp, oanh đương Yến Thập Tam ngự ở bảo đan, khiến chúng nó đều có thể toàn lực nghênh chiến chính mình đan kiếp thời điểm, hắn lại dính vào cướp uy. Tích góp từng tí một tại trong cơ thể hắn đại lượng kiếp lực rốt cục bạo phát, đưa tới hắn thánh thiên tôn thiên kiếp. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam thánh thiên tôn thiên kiếp cực kỳ cường đại, một phiến thiên địa hóa thành lôi trạch, tại lôi trạch bên trong, chìm nổi lấy một kiện lại một kiện cường đại vô địch lôi binh, mỗi một kiện lôi binh có thể toái liệt thiên địa. Oanh, oanh, oanh, do lôi biến thành bảo binh toàn bộ đuổi giết xuống, đại địa đều đang run rẩy, từng kiện thiên lôi bảo binh nổ tung, phấn toái chân không. Tách ra vô lượng vầng sáng, từng sợi hào quang, có thể xuyên thủng thiên địa. Lăn Yến Thập Tam một tiếng quát chói tai, vô thượng hoàng binh nơi tay, kỳ lân cổ bí mở ra, oanh một tiếng, trong một chớp mắt, vô thượng hoàng binh giá lâm, đạo hoàng pháp tắc nghiền nát thiên địa hết thảy, phá thế gian vạn pháp, tại vô thượng hoàng uy phía dưới, hết thảy đều trở nên nhỏ bé, ngay cả thiên kiếp cũng là như thế. Tây hoàng thương ném một cái mà ra, xuyên thủng lục đạo, chấn giết tam giới. Hết thảy đều đang run rẩy, ở đây thiên tôn, đừng nói là bất hủ thiên tôn, coi như là chí tôn đều biến sắc. Kỳ lân cổ bí phía dưới, Tây Hoàng Thương tựu là vô địch. Oanh một tiếng, tinh hà chôn vùi, thiên địa tiêu tán, Tây Hoàng Thương một kích, hết thảy đều tan thành mây khói. Trong một chớp mắt, thiên kiếp bị diệt, bầu trời một mảnh nắng giáo sáng sủa. Một kích diệt thiên cướp. Như vậy cảnh tượng quá rung động rồi, tất cả mọi người bị chấn động ở, liền chí tôn cũng không khỏi chịu dùng mình. cứ như vậy đã xong. Hồi lâu sau, mới có thiên tôn phục hồi tinh thần lại. Một kích diệt thiên cướp, điều này thật sự là quá rung động rồi, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, ở đây rất nhiều thiên tôn đều chịu hít thở không thông, mạnh như thế thế tư thái, thái quá mức kinh diễm rồi. Thấy vậy một màn, coi như là hình sơn hổ, võ tương như vậy thiên tử con cưng cũng không khỏi biến sắc. Một kích diệt thiên cướp, cái này là bực nào kinh diễm? Di đảm nhiệm thiên tài nhân kiện, trong một vô địch tư thái trước, đều là ảm đạm thất sắc. Hình sơn hổ cùng võ tương đều ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn trong đôi mắt rung động đáng sợ hào quang. Cứ như vậy đã xong. Đây chính là tấn chức thánh thiên tôn thiên kiếp nha. Liền thế hệ trước bất hủ thiên tôn cũng không khỏi chịu run lên một cái, trong nội tâm phát lạnh, cái này cũng thật là đáng sợ. Có cổ xưa thiên tôn cũng không khỏi hít thở không thông, thì thảo nói, như vậy tư thái quá vô địch rồi, quả thực xem thiên kiếp không có gì. Khai lúc này, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ giống to một tiếng, một thanh bán tổ chi binh dẹt yên thiên địa, kẹp lấy vô địch chi uy nứt vỡ lần lượt ác hồn. Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ muốn phá vây rồi. Nhìn thấy Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ nứt vỡ ác hồn, có thiên tôn thì thảo nói, chạy trở về đi. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, Tây Hoàng Thương co lại mà xuống, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, chấn áp hết thảy pháp tắc, phanh một tiếng, từng đạo pháp tắc vỡ vụn, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ bị một thương trừ rơi vào cự uyên bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, gào khóc thảm thiết, đầy trời ác hồn bay múa. Tiểu súc sinh, cái này đối với một vị trí tôn mà nói, là vô cùng nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, đạo hóa thần đao, bổ khai thiên địa. Ở đây rất nhiều người đều trong nội tâm phát lạnh, Yến Thập Tam vừa mới tấn thăng đến thánh thiên tôn, tự lực áp trí tôn, cái này cũng quá nghịch thiên a. Hắc, nhìn ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, mà mặt quỷ cười hắc hắc, thi ra vô thượng tà thuật. Oanh lập tức, toàn bộ Đoạn Vân Sơn lay động. Tại cự uyên chỗ càng sâu đột nhiên là một cỗ hắc khí phun lên, trong hắc khí xuất hiện một cái bóng, cái này bóng dáng vừa xuất hiện, tổ uy cuồn cuộn, chấn áp lấy dục xung phong liều chết mà khởi Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ. Bán tổ, đây là bán tổ một đám chiến ý. Gặp cái này bóng dáng xuất hiện, liền chí tôn đều biến sắc. Có cổ xưa thiên tôn thì thảo nói, thật không ngờ, năm đó Đoạn Vân Sơn, thậm chí có bán tổ vẫn lạc ở chỗ này. Gặp ở đây, rất nhiều người đều chịu dùng mình. Đoạn Vân Sơn so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ, lại vẫn có bán tổ vẫn lạc ở chỗ này, chết trận ở chỗ này. Oanh, oanh, oanh, lúc này, bảo đan đan kiếp cũng là càng ngày càng lớn mạnh, từng khỏa bảo đan đã tại lôi trạch bên trong chờ mình lăn, đều tản mắt ra cường đại dược lực, nghênh chiến chính mình đan kiếp. Yến Thập Tam vì cái gì không ra tay? Gặp Yến Thập Tam lúc này y nguyên dáng sừng sững bất động, đã bất lực bảo đan ý tứ, cũng không có công phạt Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ động tác, lại để cho rất nhiều thiên tôn chịu đoán không ra. Oanh chỉ trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, thoáng cái, pháp tắc nổ tung, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thiên khung từng khối vỡ vụn bầu trời, có thể gặp thiên vũ chỗ sâu nhất, có thể gặp một treo treo tinh hà. Oanh tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam trên đỉnh đầu xuất hiện đáng sợ vòng xoáy, một cái cự đại vô cùng cướp chỉ dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hình thành. Giống một tiếng giống to, như thương thiên giận dữ đồng dạng, cướp trong ao xuất hiện một chương nộ mặt, trong một chớp mắt lại biến mất, nộ mặt vừa biến mất. Cướp trong ao hiện ra một kiện lại một kiện bảo binh. Ông, cái này từng kiện bảo binh xuất hiện thời điểm, tạo ra cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo. Cái này từng kiện bảo binh, dĩ nhiên là từng kiện tổ binh hoàng binh, tuy nhiên đây không phải thực, nhưng, do kiếp lực biến thành tổ binh hoàng binh y nguyên đáng sợ tuyệt luân. Tấn chức bất hủ thiên tôn, đây là thánh thiên tôn đỉnh phong mới có đại kiếp. Đột nhiên xuất hiện đại kiếp, lại để cho sở hữu thiên tôn thất sắc. Có cổ xưa bất hủ thiên tôn thất sắc. Thì thảo nói, đây là thương thiên tức giận, một kích hủy thiên kiếp, đây là đối với thương thiên đại bất kính, giáng xuống càng mạnh hơn nữa thiên kiếp. Cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Trong vòng một ngày, vốn là đại thiên tôn cướp đánh xuống, hiện tại lại là thánh thiên tôn lại đánh xuống, một khi thành công, cái kia chính là trong vòng một ngày theo đại thiên tôn tấn thăng đến thánh thiên tôn, lại tấn thăng đến bất hủ thiên tôn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thiên tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt một màn này. Hạo Nhật Luân, Đồ Long Đao, Hoa Vân Chén Nhỏ, Bảo Tượng Bà Sa Bồ Đề Cái Dù. Nhìn thấy cướp trong ao xuất hiện từng kiện tổ binh, rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi thất sắc, bất luận cái gì một kiện tổ binh chỗ phát ra tổ uy đều bị bọn hắn run rẩy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tổ binh, liền chí tôn đều chịu sắc mặt kịch biến. Giết Yến Thập Tam gầm lên giận dữ, Tây Hoàng Thương ngang trời mà ra, đãng quét cướp ao ở bên trong từng kiện tổ binh. Oanh, oanh, oanh. Từng kiện tổ binh bạo phát vô địch tổ uy, thoáng cái, nhảy vào cướp trong ao Tây Hoàng Thương lâm vào từng kiện tổ binh trong vây công, vô cùng vô tận đạo tổ pháp tắc, vỡ nát lần lượt ngôi sao, lần lượt khổng lồ vô cùng ngôi sao bị đánh bạo, Tuy nhiên những tổ binh này thực sự không phải là thực, nhưng là, uy lực của bọn nó lại một chút đều không kém, thật giống như chúng là chân chính tổ binh đồng dạng. Long cong, long cong, long cong. Vừa lúc đó, lục đạo sinh thần liệm, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên trống rỗng xuất hiện, mỗi một đầu trật tự thần liên đều là tiên huy đằng đằng, tiên văn di động, từng sợi huy hoa như là tơ bạc đồng dạng. Đạo sinh thần liệm, đây là theo Yến Thập Tam chính mình đại đạo trong sinh ra pháp tắc thần liệm, Yến Thập Tam căn bản tự không khả năng tránh thoát, cái này một mảnh dài hẹp thần liệm thoáng cái đem Yến Thập Tam khóa lại. Đem Yến Thập Tam cả người vây được rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, cướp trong ao xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Lỗ đen giống như là một chỉ bàn tay khổng lồ đồng dạng chấn áp mà xuống, có thể phai mờ hết thảy. Cái này như bàn tay khổng lồ đồng dạng lỗ đen hướng bị trật tự thần liên, khóa lại Yến Thập Tam mài giết mà xuống, muốn đem Yến Thập Tam phai mờ. Mà lúc này, Tây Hoàng Thương Lâm vào từng kiện tổ binh bên trong, không cách nào chịu trở lại. Đối mặt mài giết mà ở dưới lỗ đen, nhúc nhích Yến Thập Tam tóc đen cuồng vũ, thét dài một tiếng, há mồm. Ói ra ra chính mình bổn mạng bảo binh vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp. Oanh bảo tháp sóc không mà lên, thánh uy cuồn cuộn, đạp nát hư không, nghênh tiếp mài giết mà ở dưới lỗ đen. Ông một tiếng, bảo tháp tại trong một chớp mắt, căng ra tam giới, bay ra thần đao, bảo luân, búa đá. Tại đây lập tức, bảo tháp đánh ra vô địch nghịch thiên tổ thức. Dạ tiên đao, thang cốc năm luân, một búa thí tiên. Nhất thức thức vô địch nghịch thiên tổ thức, dục bổ ra cái này mài giết mà ở dưới lỗ đen. Nhưng mà, đáng sợ cũng không chỉ như thế, Yến Thập Tam còn không có chiến thắng cướp trong ao từng kiện tổ binh, còn không có chiến thắng như bàn tay khổng lồ đồng dạng lỗ đen thời điểm, nghe được hô, một tiếng, thân thể của hắn ở trong vậy mà toát ra một đám ánh lửa. Hô, hô, hô, từng sợi hỏa quang từ Yến Thập Tam trong cơ thể xuất hiện, từng sợi ánh lửa ngay từ đầu như sợi tơ đồng dạng, chậm rãi bốc cháy lên ngọn lửa. Những ngọn lửa này cũng không rõ sáng, nhưng là, quản chi là một đám ngọn lửa. Cũng có thể đốt đoạn hết thảy pháp tắc, thiêu hủy hết thảy bí thuật. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM chính mình đốt đốt, đau đến Yến Thập Tam kêu rên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, hắn thi ra một môn môn tuyệt học, từng đạo bí thuật, muốn đem trong cơ thể đốt đốt lên ánh lửa khu trừ. Nghiệp hỏa, hắn lại bị nghiệp hỏa đốt đi lên. Đang âm thầm chí tôn gặp Yến Thập Tam tự cháy, cũng không khỏi giật mình. Một kiếp ba khó. Có rất nhiều thiên tôn nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi chịu dùng mình, có thiên tôn thì thảo nói, một kiếp ba khó phát ra cùng một lúc, tam tam chín tai. Như thế nào tấn chức bất hủ thiên tôn đều sẽ xuất hiện như vậy 39 số lượng? Không phải dục bước vào bán tổ thời điểm, mới sẽ xuất hiện nghiệp hỏa đấy sao? Hắn như thế nào dục tấn chức bất hủ thiên tôn tự xuất hiện nghiệp hỏa rồi? Rất nhiều thiên tôn đều sắc mặt trắng bệch, như vậy thiên kiếp quá hung tàn rồi. Nghiệp hỏa có thể thiêu hủy hết thảy, nó không chỉ là có thể thiêu hủy hết thảy vật dụng thực tế. Còn có thể thiêu hủy hết thảy pháp tắc, đáng sợ hơn chính là, nó có thể đốt đoạn người kiếp này kiếp trước, nếu như nghiệp hỏa bất diệt, tự vĩnh viễn tan thành mây khói. Tư, tư, tư, nghiệp hỏa càng đốt đốt cháy rừng rực, Yến Thập Tam thân thể bắt đầu bị thiêu hủy, cơ bắp bị đốt cho kiếp hôi, bạch cốt bắt đầu bị thiêu đắc vỡ ra, đầu lâu linh đài bị đốt được đi ra một đạo lại một đạo khe hở. Có thể xem tới được thần nguyên niệm. Nghiệp hỏa quá cường đại, bất luận cái gì tuyệt học, bất luận cái gì bí thuật đều không thể bắt nó khu trừ. Yến Thập Tam thúc dục huyết dược, Bồ Đề thần thụ, Thái Dương thần cây, Già Tiên thảo, Nhai Tí Long thụ đều không thể lại để cho hắn đem nghiệp hỏa chấn áp. Nghiệp hỏa thật là thiếu tại thiên kiếp trong xuất hiện, thường là chí tôn muốn tấn thăng làm bán tổ, thời điểm mới sẽ xuất hiện cường đại như thế nghiệp hỏa, nhưng là hiện tại Yến Thập Tam theo Thánh Thiên Tôn tấn thăng đến bất hủ thiên tôn thời điểm, tự xuất hiện như vậy nghiệp hỏa rồi. Long cong, long cong, long cong, cùng lúc đó tài kiếp trong ao Tây Hoàng Thương Lâm vào từng kiện tổ binh trong vây công, vô thượng hoàng binh cùng vô địch tổ binh mỗi một lần đụng nhau, nổ tung tinh hỏa đều giống như từng khỏa tinh cầu bị đánh bạo đồng dạng, chiếu sáng thiên địa, lại để cho nhật nguyệt thất sắc. Răng rắc, vừa lúc đó, Yến Thập Tam bổn mạng bảo tháp cũng không chịu nổi lỗ đen chấn áp, chỉ thấy cái này đáng sợ lỗ đen xuất hiện một đầu lại một đầu vừa thô, vừa to pháp tắc, mỗi một đầu pháp tắc phún dũng lấy thần linh uy nghiêm, tựa như là một vị hắc ám thần linh dò xét đung đưa đồng dạng. Yến Thập Tam đã xong. Nhìn thấy tình huống như vậy, có thiên tôn không khỏi thì thào nói, một tai ba khó, nghiệp hỏa đốt thể, đây không phải hắn cái này một cấp bậc thiên kiếp, đây là vượt cấp thiên kiếp, tất đem hắn tiêu diệt không thể. Ông một tiếng, mà ở thời điểm này, tại đan kiếp bên trong từng khỏa bảo đan xuất hiện xu hướng suy tàn, bảo đan vầng sáng bắt đầu ảm đạm, mà đan kiếp là càng ngày càng lớn mạnh, lôi điện như nổi điên đồng dạng trừ xuống dưới. Chẳng lẽ muốn đan bại a? Tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm run lên. Đặc biệt là những trong bóng đêm kia chí tôn, càng là sắc mặt đại biến, nếu như vậy cái này một lò nghịch thiên chí tôn cự linh đan sẽ phá hủy. Lúc này, những trong bóng tối này chí tôn một lòng đều treo ở cuống họng phía dưới, bọn hắn đều không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Khai, vừa lúc đó, thân thể đều bị thiêu hủy Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, lại vẫn có thể há mồm khẽ hấp, đem Đoạn Vân Sơn cái này phiến thiên địa sở hữu oán khí nuốt thoáng một phát, oán khí tại Yến Thập Tam trong biển máu dạo qua một vòng, bị đạo tổ thực huyết luyện hóa, sau đó bị Yến Thập Tam một bắn ra, thẳng phun hướng đan kiếp bên trong bảo đan bên trong. Bảo đan khẽ hấp vào cái này nhuộm có đạo tổ chân huyết tinh khiết lực lượng, lại xuất hiện bảo quang, như là đánh nữa một tề cường tâm châm đồng dạng. Tư nhưng mà, Yến Thập Tam trợ bảo đan độ kiếp một khắc này, nhục thể của hắn hoàn toàn bị thiêu hủy, huyết khí bị thiêu khô, linh đài bị đốt toái, từng đạo nghiệp hỏa thoáng cái đem Yến Thập Tam thần nguyên niệm vây khốn. Một khi Yến Thập Tam thần nguyên niệm bị thiêu hủy, Yến Thập Tam tự chính thức tan thành mây khói. Phanh ở thời điểm này, Yến Thập Tam bổn mạng bảo binh vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, rốt cục không chịu nổi lỗ đen mài giết, một tấc thốn vỡ vụn, bị đáng sợ lỗ đen mài thành kim phấn. Bổn mạng bảo binh toái, Yến Thập Tam muốn đã xong. Rất nhiều thiên tôn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nói ra. Hô, một nứt vỡ bảo tháp, lỗ đen hóa thành vô cùng vô tận hắc ám lực lượng, thoáng cái xông vào Yến Thập Tam thần nguyên niệm bên trong. Cái này vô cùng vô tận hắc ám lực lượng theo ở bên trong ra bên ngoài, muốn đem Yến Thập Tam thần nguyên niệm luyện hóa. Mở cho ta. Thân thể đã hủy, chỉ còn lại có thần nguyên niệm. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, cùng Yến Thập Tam giống như lúc bé gái thần nguyên niệm hét lớn một tiếng, lập tức thần nguyên niệm dâng lên ra vô tận phù văn, lần lượt cổ xưa phù văn phún dũng mà ra, cái này phún dũng mà ra chữ cổ tiên văn tản mát ra vô lượng tiên quang. Lần lượt cổ xưa phù văn đan vào cùng một chỗ, dục soạn nhạc ra một quyển sách vô thượng tiên chương. Nếu có người bái kiến Linh Lung, cổ hướng tổ địa trong đã từng nhảy vào thiên vũ tiên quang, như vậy, chứng kiến Yến Thập Tam những phun ra này tiên văn thời điểm, nhất định sẽ nhận ra được, những này tiên văn tựu là tiên quang bên trong những cổ xưa kia tiên văn. Lúc này, những này tiên văn dục soạn nhạc ra một quyển sách vô thượng tiên chương. Phù văn đan vào, bé gái đồng dạng thần nguyên niệm thoáng cái là tiên quang vạn trượng, có trấn áp ở nghiệp hỏa cùng hắc ám lực lượng xu thế. Oanh, oanh, oanh, lúc này, Yến Thập Tam bộc phát ra vô địch đạo uy. Từng sợi đạo uy dục văng tung tóe khóa lại thần nguyên niệm trật tự thần liên. Thật cường đại, thật là nghịch thiên, vậy mà tại dưới thiên kiếp khai thác chính mình đại đạo, dục diễn biến ra thuộc về mình đại đạo pháp tắc, dục trúc khởi chính mình pháp tắc đạo cơ. Nhìn thấy một màn này, liền trong bóng tối chí tôn đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn trúc chính mình pháp tắc đạo cơ, phố tự chính mình đại đạo. Nghe được như vậy, liền mặt khác thiên tôn đều sắc mặt đại biến, có thiên tôn thất sắc nói, còn chưa tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh giới. Đã thác chính mình pháp tắc đạo cơ, cái kia chính thức đạt đến chí tôn, còn phải rồi, chẳng phải là hoàn thành chính mình đạo cơ trúc kiến. Oanh vừa lúc đó, vô thượng tiên chương hoàn thành, thoáng cái bạo phát hãn hạo tiên uy. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, khóa lại thần nguyên niệm trật tự thần liên xuất hiện khe hở. Mà lúc này, hắc ám lực lượng cùng nghiệp hỏa bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu. Xem ra, hắn muốn nghịch chuyển rồi, chỉ sợ hắn là có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Tại sinh tử một khắc, Yến Thập Tam nghịch chuyển thế cục. Không ít thiên tôn đều biến sắc. Phá vừa lúc đó, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ hét lớn một tiếng, thi ra vô địch nghịch thiên tổ thức, dùng cường đại nhất thủ đoạn chém cái kia một đám bán tổ chiến ý, tiêu diệt cái bóng kia, trong chốc lát, lại giết trở về đài cao. Đi, mặt quỷ hét lớn, dùng vô thượng tà thuật ngự quỷ, vô số cỗ bạch cốt đứng, đoạn trong núi vân trung vô lượng oán khí trong xuất hiện nguyên một đám ác hồn, dục ngăn trở Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ đường đi. Giết vừa lúc đó, tại thần lang trên lưng hình sơn hổ đột nhiên ra tay. Phi nhảy dựng lên, vô tướng côn thẳng nện mà xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, vô tướng côn đánh ra, hết thảy quy linh, hết thảy nứt vỡ, cường đại trở lại ác hồn, lại nghịch thiên bạch cốt, cũng đỡ không nổi, một côn phía dưới, bị tiêu diệt đại lượng ác hồn, quản chi những này ác hồn khi còn sống là vô địch chí tôn, nhưng là, lúc này cũng đỡ không nổi vô tướng côn một kích, không hổ là muốn thức tỉnh tổ binh. Có thiên tôn thất sắc, thì thảo nói, giết võ tương cũng lệ quát một tiếng. Mang theo 8 vị thần bí cường giả thoáng cái giết đi vào, hắn một đôi tay có thể xé liệt thiên địa hết thảy, chỉ cần có ác hồn ngăn trở đường đi của hắn, tự thoáng cái xé rách. Mà theo sau hắn 8 vị cường giả, vậy mà bộc phát ra thần thánh hơi thở tức, nguyên một đám cường đại ác hồn bị bọn hắn luyện hóa. Bọn hắn muốn tiêu diệt mất Yến Thập Tam. Nhìn thấy tình huống như vậy, rất nhiều thiên tôn là hai mặt nhìn nhau, lập tức Yến Thập Tam muốn độ kiếp thành công, hình sơn hổ cùng võ tương đột nhiên làm khó dễ, muốn đẩy Yến Thập Tam vào chỗ chết. Yến Thập Tam quá nghịch thiên, nếu để cho hắn vượt qua đại kiếp, tất sẽ cho bọn hắn mang đến đáng sợ uy hiếp, Yến Thập Tam sẽ thành vi bọn hắn đạo tổ, trong khó khăn nhất trèo càng một cái chướng ngại. Không hề nghi ngờ, bây giờ là bỏ Yến Thập Tam thời cơ tốt nhất. Có thiên tôn nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. những thứ khác Thiên Tôn cũng minh bạch, Yến Thập Tam còn không có trèo lên Bất Hủ Thiên Tôn đều đáng sợ như thế rồi, nếu như hắn độ kiếp thành công, trèo lên Bất Hủ Thiên Tôn, cái con kia sợ một đời tuổi trẻ khó có địch thủ. Cái này khó trách Hình Sơn Hổ, Võ Tương muốn tại đây trong lúc mấu chốt làm khó dễ, muốn đẩy Yến Thập Tam vào chỗ chết. Oanh, oanh, oanh, Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ, Hình Sơn Hổ, Võ Sống Chung và tám vị thần bí cường giả đồng thời ra tay, tiêu diệt một đám lại một đám ác hồn, bọn hắn dùng vô địch có tư thế tận diệt đầy trời oán khí. Tiểu tử, ta nhịn không được rồi, giao cho ngươi rồi. Tại Hình Sơn Hổ vô địch tổ binh chấn áp xuống, tại thần bí cường giả tế luyện xuống, lúc này mặt quỷ cũng chịu không xuất ra những thứ khác ác hồn, quát to một tiếng, tránh qua một bên, tiểu súc sinh, bổn tọa muốn giết ngươi. Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ giết đến tận đài cao, nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Giết Hình Sơn Hổ cùng Võ Tương cũng không run rẩy, một cái là vô địch tổ binh nện xuống, một cái là hai tay hướng Yến Thập Tam thần nguyên niệm chấn giết mà đến. Một vị trí tôn, một thanh vô địch tổ binh, một đôi có thể xé rách hết thảy bàn tay lớn, đồng thời đuổi giết tới, tinh hà thất sắc, vạn vật nát bấy. Đã xong gặp Yến Thập Tam thần nguyên niệm còn bị trật tự thần liên khóa lại, mặt khác đang xem cuộc chiến thiên tôn đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dưới một kích này, Yến Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh ở thời điểm này, Yến Thập Tam thần nguyên niệm đứt đoạn một điều cuối cùng trật tự thần liên, theo gấp trong ao thoáng cái chảo trở về Tây Hoàng Thương, cuồng quét đi ra ngoài, đánh ra vô thượng hoàng uy. Oanh một kích này cả phiến thiên địa vỡ vụn, đoạn vân sơn càng là hóa thành một cái hắc uyên, hư không vỡ vụn, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Yến Thập Tam dùng một thương đã ngăn được địch nhân cường đại một kích, bất quá, hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Hắn vừa mới đan vào thành tiên trương thoáng cái vầng sáng ảm đạm xuống, đã bị trọng kích. Họ Yến, chỉ trách ngươi sinh sai rồi thời đại. Cùng ta là địch, vì có vừa chết. Cứ việc Yến Thập Tam chặn một kích, nhưng là, Hình Sơn Hổ bọn hắn có đủ thực lực vây khốn Yến Thập Tam. Lúc này, Hình Sơn Hổ trưởng lấy vô tướng côn, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đạo tổ pháp tắc. Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ, Hình Sơn Hổ, Võ Sống Chung và tám vị thần bí cường giả tại thiên kiếp vĩ. Trong tiếng đem Yến Thập Tam vây khốn, muốn đem Yến Thập Tam tiêu diệt. Hình Sơn Hổ, Võ Tương, con kiến lâu mà thôi, tính toán cái gì đó. Yến Thập Tam tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng thần nguyên niệm chỉ là mí mắt đánh trúng, nhẹ nhạt nhìn địch nhân liếc, khẩu khí thật lớn. Liền đang xem cuộc chiến thiên tôn đều cảm giác Yến Thập Tam thật ngông cuồng rồi, hắn vẫn còn thiên kiếp bên trong, lúc này bị Hình Sơn Hổ bọn hắn khó khăn, thật không ngờ khinh thị Hình Sơn Hổ bọn hắn, bổn tọa muốn đem ngươi luyện thành ác quỷ. Hình Sơn Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, vô tướng côn thẳng nện xuống đến. Hắn tung hoành đông cương, trong tay vô tướng côn vô địch, lúc nào như thế bị khinh thị qua. Giết, Võ Tương cũng lệ quát một tiếng, dẫn tám vị thần bí cường giả đánh giết đi lên, bọn hắn không để cho Yến Thập Tam còn sống ly khai cơ hội. Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ càng là hét lớn một tiếng, thi ra nghịch thiên tổ thức, muốn đem Yến Thập Tam phai mờ. Lăn Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, thần nguyên niệm há miệng tự phún ra một mặt bảo kính. Bảo kính bay ra, treo ở trên đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi mộng ảo vầng sáng. Oanh tại đây trong một chớp mắt, bảo trong kính thoáng cái chạy ra khỏi một cái khác Hình Sơn Hổ, một cái khác Võ Tương, một cái khác Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ, mặt khác tám cái thần bí cường giả. Trong kính lao tới Hình Sơn, Hổ cũng là một cái vô tướng côn hung hăng địa đánh tới hướng chính thức Hình Sơn Hổ. Trong kính lao tới Võ Tương cũng là hai tay xé hướng chính thức Võ Tương, trong kính lao tới Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ. Cũng đồng dạng thi ra nghịch thiên tổ thức đuổi giết hướng chính thức Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ. Oanh, oanh, oanh, Hình Sơn Hổ, Võ Tương bọn hắn đều cùng mình đối chiến một chiêu, song phương đánh nát đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh được đáng sợ, Hình Sơn Hổ, Võ Tương bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào mặt khác một cái chính mình. Yến Thập Tam trên đỉnh đầu bảo kính rủ xuống mộng ảo vầng sáng, hết thảy đều giống như một giấc mộng. Thận ảnh thần kính, đây chính là Yến Thập Tam theo thận biển phế tích bên trong vô địch tồn tại đâu đó. Đoạt đến vô thượng bảo kính. Đột nhiên tầm đó, toát ra giống như đúc Võ Tương, Hình Sơn Hổ, Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ cùng với tám vị thần bí cường giả. Bọn hắn bất luận là bề ngoài, hay vẫn là thần thái, hay hoặc giả là trong tay bảo binh, đều là giống như đúc. Lúc này, Hình Sơn Hổ, Võ Tương bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào mặt khác một cái chính mình, mặt khác một cái Hình Sơn Hổ, cũng là vô tướng côn nơi tay, trong tay hắn vô tướng côn, cũng giống nhau là có thức tỉnh dấu hiệu. Sơn Hà Tranh Hoa điều đạo đồ lại để cho cái này Hình Sơn, Hổ như là chỗ đang ở một thế giới khác đồng dạng, trong tay hắn vô tướng côn hoàn toàn cùng thật sự đồng dạng, lại để cho người thật đúng là cho rằng thế gian thật sự có hai thanh vô tướng côn. Một cái khác Võ Tương cũng là như thế, cái này Võ Tương một đôi tay có thể xé liệt thiên địa, tràn ngập đáng sợ khí tức, lại để cho người không rét mà run, cùng chính thức võ tương không có chút nào khác nhau. Bọn hắn chẳng qua là ảo giác mà thôi, giết. Hình Sơn uy vũ mục hàn quang, lệ quát một tiếng, trong tay vô tướng côn hung hăng địa đập phá đi ra ngoài, đáng sợ tổ uy mài diệt thiên địa. Mà một cái khác Hình Sơn hổ cũng hét lớn một tiếng, trong tay vô tướng côn cũng đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Võ tương bọn hắn đều hét lớn một tiếng, đều thẳng hướng mặt khác một cái chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là chiến đấu đến thiên băng địa liệt, mà Yến Thập Tam ngược lại là chỗ thân ở chiến trường bên ngoài, theo thần kính đi ra Hình Sơn hổ bọn hắn chặn chính thức Hình Sơn hổ bọn hắn. Nhìn thấy Hình Sơn hổ bọn họ cùng giống, như lúc chính mình chiến đấu đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cái này lại để cho đang xem cuộc chiến rất nhiều thiên tôn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Nhìn thấy thật ảnh thần kính sẽ xuất hiện giống như đúc người, rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi chịu dùng mình. Cái này, thứ này như thế nào sẽ ở trong tay của hắn? Rốt cục, có cổ xưa chí tôn nhận ra thật ảnh thần kính lai lịch, có cổ xưa chí tôn thất sắc, thì thảo nói, đây là trong truyền thuyết tiên bảo. Truyền thuyết, bảo vật này một mực tại sinh mệnh cấm khu. Này tiên bảo đại có lai lịch, có người nói, bảo vật này chính là, dùng vô địch thận long đầu ngạch linh đài xương cốt đánh bóng mà thành, có thể biến ảo hết thảy. Như vậy tà môn đồ vật, như thế nào hội rơi vào trong tay của hắn? Nghe được như vậy, rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, sinh mệnh cấm khu, đó là lại để cho người đàm chi biến sắc địa phương, Yến Thập Tam vậy mà theo như vậy địa phương làm ra loại này bảo vật đến, thật sự là tà môn. Oanh, oanh, oanh, song phương đánh cho trời sập địa liệt, Đoạn Vân Sơn vô số toái nhạc đoạn phong bị đánh được nát bấy, chân không một lần lại một lần bị đánh nát, vô số đại đạo pháp tắc bị cắt đứt, thật ảnh thần kính đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hình Sơn hổ bọn hắn đem thật ảnh thần kính nghĩ đến rất đơn giản, cho rằng thần kính đi ra chính mình, chẳng qua là ảo ảnh mà thôi, xa xa không có bọn hắn cường đại như vậy, chém giết như vậy chính mình ta ảo ảnh, dễ dàng sự tình. Nhưng mà, sự thật thực sự không phải là như thế, những theo này thật ảnh thần kính đi ra Hình Sơn hổ bọn hắn, cùng chính thức Hình Sơn hổ bọn hắn đồng dạng cường đại, bất luận là trong tay bọn họ bỏ binh, hay vẫn là trong tay bọn họ vô tướng côn, cùng thật sự bỏ binh, thật sự vô tướng côn giống như đúc cường đại. Hơn nữa, những huyễn hóa ra này đến Hình Sơn hổ bọn hắn, đồng dạng hội Hình Sơn hổ bọn hắn chỗ hội vô song tổ học, nghịch thiên đạo pháp, trong khoảng thời gian ngắn, song phương là chiến đấu đến thiên băng địa liệt, ai cũng đánh không lại ai. Đặc biệt là thật giả Hình Sơn hổ, đánh cho càng thêm kích liệt, trong tay bọn họ vô tướng côn một lần lại một lần địa đánh nát ngôi sao, bọn hắn theo cự uyên bên trong, đã đánh vào tinh hà, trong tay bọn họ vô địch tổ binh, quản chi là kích xạ ra một đám đạo tổ chi uy, cũng có thể đem một vị thiên tôn phai mở. Lúc này, một hồi kịch chiến, lại để cho tất cả mọi người thấy được đã thức tỉnh vô tướng côn đáng sợ. Hơn nữa, Hình Sơn hổ thi ra vô tướng côn, không có bất kỳ hạn chế. Huyết khí hao tổn có hạn, hắn có thể vô hạn địa tế ra vô tướng côn. Đáng sợ như thế, liền âm thầm cổ xưa chí tôn đều chịu biến sắc. Nếu không là Đoạn Vân Sơn là cổ xưa chiến trường, hai kiện vô địch tổ binh như thế đuổi giết, chỉ sợ Đông Cương đều bị bắn chìm một góc. Mà lúc này... Thật ảnh thần kính tại Yến Thập Tam thần nguyên ý niệm trong đầu bên trên chỉ nổi, có thật ảnh thần kính chấn thủ, tự tính toán âm thầm có một ít chí tôn đánh cự linh đan chủ ý, cũng không dám đơn giản ra tay, một khi ra tay, sẽ có cái khác chính mình xuất hiện. Đi vừa lúc đó, nghe được Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, vốn là bị hắn chấn áp ở nghiệp hỏa, cùng hắc ám lực lượng bị hắn khu trục đi ra, chỉ thấy là tiên văn đan vào mà thành vô thượng tiên trương đem nghiệp hỏa, cùng hắc ám lực lượng vây khốn, nghiệp hỏa đốt cháy tam giới. Liền vạn dặm bên ngoài người đều cảm nhận được đáng sợ nóng bỏng, mà hắc ám lực lượng gào thét, tại nó vô song lực lượng phía dưới, ngàn vạn dặm đại địa đều bị run rẩy. Nhưng là, bất luận là nghiệp hỏa hay vẫn là hắc ám lực lượng, đảm nhiệm chúng như thế nào dãy dụa đều không thể bày đằng vô thượng tiên trương chấn áp. Giống ở thời điểm này, Yến Thập Tam thần nguyên niệm vậy mà mở ra cự miệng, nuốt phệ thiên địa đồng dạng, đem trên đỉnh đầu của mình vòng xoáy khổng lồ đồng dạng cướp chỉ thoáng cái nuốt xuống, kể cả cướp trong ao từng kiện vô địch tổ binh. Nhưng mà, Yến Thập Tam cũng không có như vậy dừng tay. Hắn cắn nuốt sạch cướp trì chi về sau, hắn lại một lần nữa há mồm cắn nuốt sạch nghiệp hỏa cùng hắc ám lực lượng. Hắn điên rồi sao? Vốn, Yến Thập Tam đại kiếp đã là khâu cuối cùng, hắn có thể dễ dàng địa đánh nát cướp trì, nhưng là, hắn vậy mà cắn nuốt sạch cướp trì, nghiệp hỏa, hắc ám lực lượng. Đây quả thực là tự sát hành vi. Hắn đây là muốn làm gì? Vừa thấy được Yến Thập Tam cắn nuốt sạch thiên kiếp của mình, sở hữu thiên tôn đều chịu trợn tròn mắt. Có cổ xưa thiên tôn giật mình nói, một kiếp ba tai, nếu như ba tai gặp nhau, uy lực hội bộc phát gấp 10 lần đã ngoài, hắn là chán sống sao? Quanh chính như cái này cổ xưa thiên tôn theo như lời đồng dạng, đường cướp trì, nghiệp hỏa, hắc ám lực lượng ba người gặp lại thời điểm, thoáng cái nổ tung rồi, tăng vọt cường đại vô cùng kiếp lực, nghịch thiên kiếp lực tăng vọt, dư ba trùng kích lấy ngàn vạn dặm đại địa, liền xa xa đang xem cuộc chiến thiên tôn đều kịch lui. Long cong, long cong, long cong, do tiên văn đan vào thành vô thượng, tiên trương thoáng cái hóa thành một mảnh dài hẹp đạo tắc thì thần liệm, xông vào như lớn nhỏ cỡ nắm tay thần nguyên niệm trong cơ thể, đạo tắc thì thần liệm hóa thành vô địch tiên lao, thoáng cái tù vây khốn dung hợp cùng một chỗ ba tai, tùy ý cướp trì, nghiệp hỏa, hắc ám lực lượng nếu như phai mờ, như thế nào bộc phát kiếp lực, đều pháp phá tan tiên lao. Oanh, oanh, oanh, giờ này khắc này, lớn nhỏ cỡ nắm tay thần nguyên, niệm trong cơ thể mềm rủ xuống bay lên một mảnh mênh mông huyết hải, chân huyết vô lượng, cái này chính là một cái tu sĩ nhất bổn nguyên chỗ, cũng là tu sĩ sở hữu bảo tàng chỗ. Huyết hải trên không, một mảnh thiên vũ, cửu thiên tiên cáp tản mát ra chấn áp bát hoang tiên uy, làm cho cả huyết hải không gì phá nổi. Mà Yến Thập Tam trong biển máu chân huyết như chân long đồng dạng nhảy lên, tản mát ra đáng sợ tổ uy, nhảy lên chờ mình lăn chân huyết giống như là chính thức đạo tổ chi huyết nhất dạng. Ai nói Yến Thập Tam mệnh hồn là bình thường nhất mệnh hồn, là phế vật cấp bậc mệnh hồn. Lúc này, kiến thức cực lớn cổ xưa thiên tôn nhìn thấy Yến Thập Tam cửu thiên tiên cáp, đều sắc mặt kịch biến. Em thầm một vị cổ xưa chí tôn đều thất sắc, nói ra, đây là nhất cực phẩm tiên hồn, tiên thiên âm mệnh hồn bên trong cực phẩm. Nếu như vậy đều là phế vật mệnh hồn, thế gian mệnh hồn, đều là phế vật. Rất nhiều xa xem thiên tôn đều hai mặt nhìn nhau, lúc này, cửu thiên tiên cáp tản mát ra vô thượng tiên uy, chấn thủ huyết hải, lại để cho huyết hải không gì phá nổi, cũng là tương đương lại để cho Yến Thập Tam thân thể bảo tàng không gì phá nổi, quản chi mất đi thân thể đều không sao cả. Như vậy chấn thủ, muốn hủy diệt thần nguyên niệm, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Về Yến Thập Tam, là trời sinh phế vật cấp bậc mệnh hồn một kiện sự này đông cương. Rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng là, hôm nay nhìn thấy Yến Thập Tam mệnh hồn dĩ nhiên là cực phẩm tiên hồn, cái này lại để cho bọn hắn đều chịu biến sắc. Không có khả năng nha. Lúc này, trong bóng tối có chí tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, hắn không phải đạo tổ, cũng không phải đạo tổ hậu nhân, hắn chân huyết tại sao có thể có đạo tổ khí tức. Trong biển máu, chân huyết bay lên không, đạo uy tràn ngập, tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ kia đạo tổ khí tức. Ngay tại tất cả mọi người giật mình thời điểm. Tại trong biển máu mềm rủ xuống bay lên một cái bảo bình mở ra thời điểm, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc vọt lên, một đám huyết khí, có thể áp sập thiên địa, đạo tổ chi uy, lại để cho xa cuối chân trời thiên tôn đều hai chân run lên một cái. Đạo tổ chân huyết, không có pha loãng qua đạo tổ chân huyết. Lần này, đang âm thầm sở hữu chí tôn đều hoảng sợ thất sắc. Cái này khả năng, cái này dĩ nhiên là nhất thời nữa khắc bình đạo tổ chân huyết, cho tới bây giờ không nghe nói đông cương. Còn có người nào đạo tổ truyền thừa có nhiều như vậy đạo tổ chân huyết? Có cổ xưa chí tôn nghẹn ngào kêu to. Lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ, đạo tổ chân huyết, coi như là một giọt đạo tổ chân huyết, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ lại là non nửa bình đạo tổ chân huyết, đây quả thực là xa chuyển qua không cùng tuyệt luân tình trạng rồi. Đương nhiên, cái này đạo tổ chân huyết là Yến Thập Tam theo bát cực thánh môn chỗ đó đoạt tới, là bát cực thánh hoàng chân huyết. Oanh lúc này, Yến Thập Tam đem cái này nửa bình nhỏ đạo tổ chân huyết đổ vào bị tù tại tiên trong lao thiên kiếp bên trong, thật đúng huyết nhất đổ vào, thiên kiếp truyền ra điên cuồng hét lên thanh âm, như là một thần linh bị chấn áp đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, lúc này, thiên địa dị biến, đầy trời tia chớp cuồng vũ, đạo tổ chân huyết tại tiên trong lao lưu chuyển, một lần lại một lần địa phai mờ lấy ba tay thiên kiếp, mà đạo tổ chân huyết một lần lại một lần phai mờ, cũng khiến cho nó bản thân càng thêm ôn hòa, chậm rãi cùng hóa thành tiên lao tiên văn đạo tắc thì tương dung cùng một chỗ. Long cong, long cong, long cong, cùng ngày cướp bị phai mở được nhanh không có lực phản kháng thời điểm, do tiên văn biến thành đạo tắc thì thần liệm mở ra tiên lao, nguyên một đám cổ xưa phù văn lại một lần nữa hóa khai, một mảnh dài hẹp đạo tắc thì thần liệm bắt đầu buông ra, trả lại bổn nguyên. Ông, nguyên một đám cổ xưa phù văn cùng đạo tổ chân huyết chậm rãi nước sữa hòa nhau, lúc này, trong biển máu thực huyết lưu chuyển, luyện hóa lấy cái này vô song chân huyết. Hắn không phải tại độ kiếp. Lúc này, có cổ xưa chí tôn run lên một cái, nghẹn ngào nói ra, thiên kiếp chẳng qua là công cụ của hắn mà thôi, hắn là muốn dùng thiên kiếp đến miêu tả đạo của mình thân. Cái gì? Những thứ khác thiên tôn đều sắc mặt kịch biến. Kiến thức cực lớn cổ xưa chí tôn thì thảo nói, hắn là cố ý đưa tới ba tay thiên kiếp. Dùng lệ bản thân, hắn phổ kinh dùng đạo tổ chân huyết tố thể, nhưng, cũng bất hoàn mỹ, hắn còn có được đại lượng đạo tổ chân huyết. Lúc này đây hắn mượn ba tay thiên kiếp chi lực. Đem nhục thể của mình đánh nát, đem đạo tổ chân huyết quy nguyên, sau đó lại gia nhập còn lại sở hữu đạo tổ chân huyết, lại mượn ba tay thiên kiếp chi lực, đem bá đạo đạo tổ chân huyết nhũ mài thành ôn hòa chân huyết, đem mình pháp tắc mài tiến đạo tổ chân huyết bên trong, mượn này miêu tả một cỗ vô song thân thể. Không phải đâu, thiết kế thiên kiếp. Có thiên tôn hoảng sợ nói. Long cong, long cong, long cong. Vừa lúc đó, trong biển máu bay ra vô số thiên văn, từng cái thiên văn cổ phù cũng giống như là có sinh mạng đồng dạng, vô song chân huyết tại thiên văn cổ phù bên trong lưu chuyển. Vô số thiên văn cổ phù bay ra, như xuân tằm nhà tơ, hoặc như là xảo phụ dệt y đồng dạng, nguyên một đám thiên văn cổ phù lưu chuyển lên chân huyết vầng sáng, đan vào cùng một chỗ, bện lấy thân thể. Cớ sọ bắt đầu, chậm rãi, yến thập tam thân thể bắt đầu cải tạo, chân huyết phù văn luyện hóa lấy một tấc lại một tấc cơ bắp. Một cái hoàn toàn mới yến thập tam lại sinh ra đời rồi, mà lớn nhỏ cỡ nắm tay bé gái thần nguyên niệm cứ tại linh đài bên trong. Thao, lúc này, âm thầm cổ xưa chí tôn đều không để ý chính mình cao quý thân phận, bạo xuất một câu nói tục, nói ra, mẹ nó, tiểu tử này hay vẫn là người sao? Thiết kế thiên kiếp, dùng thiên kiếp đến tố đạo của mình thân. Thao, như vậy tà môn tiểu tử, thật sự là thiên lý nan dung. Ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau,